Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, phi kiếm. Trương Thanh đối với trên địa cầu các võ giả mạnh mẽ là khá là lưu ý. Võ tiên con đường bị chia cắt ra đến, không ngừng truyền vào trên địa cầu các võ giả ở trong. Bọn họ cũng cuối cùng mượn như vậy trợ lực, chính mình phát triển lên một bộ tự thân hệ thống. Nếu như bọn họ thật sự có thể đạt đến này 5.000 sức chiến đấu võ thánh, như vậy liền đại diện cho bọn họ đã là dựa vào tự thân nỗ lực, từ không đến có khai sáng một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp cấp cao. Có thể cùng kiếm tiên ngang hàng nghề nghiệp cấp cao. Bất quá muốn đạt đến trình độ này, căn cứ Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu phỏng chừng, ít nhất phải có 200 năm mới có thể. Bởi vì trên địa cầu vị trí vũ trụ, năm gần đây tốc độ tiến hóa bắt đầu từ từ trì hoãn. Nguyên bản cao duy thế giới ban tặng tiền lãi sắp hao hết. Sau đó liền đến dựa vào tự thân đến từng bước thu được tiến bộ quân lương. Bất quá nói đến, trên địa cầu người thực lực tiến bộ vẫn là rất nhanh mà. Trương Thanh cười nói một câu, nếu như hắn không có lần này kỵ sĩ vũ trụ thu hoạch, thực lực của tự thân nói không chắc đều sắp bị bọn họ chạy tới rồi. Tuy rằng cái này cũng là gần 100 năm tính gộp, cũng có võ tiên hệ thống tiền kỳ tiến bộ nhanh đặc điểm, càng có cùng hạ giới ở giữa vô số chiến đấu mang đến trưởng thành. Nhưng thế giới thực lực hạn mức tối đa liền như thế không ngừng đột phá. Ở hầu như hết thảy trong thế giới, đều thuộc về làm người nghe kinh hãi sự tình. Ngô Sơn Thu cũng không có từng nghe nói chuyện như vậy. Dĩ vãng có chút thế giới được trí cao tiên đình ban ân, mang đến thế giới tiến hóa thăng duy, thực lực hạn mức tối đa tăng lên cũng là tương đối chậm chậm. Tuyệt đối không có trái đất như vậy phảng phất mở ra treo bình thường. Có lẽ điều này là bởi vì trái đất vị trí vũ trụ nguyên vốn là một phương mở ra thất bại cao duy thế giới, hiện tại bất quá là khôi phục một điểm mà thôi. Trương Thanh trong lòng suy đoán, liền không có cần thiết nói ra rồi. Biển sao thế giới nếu như thật sự có như vậy ưu điểm, Hỏa Vân Cung hẳn là cũng sẽ biết. Không có nói ra, hoặc là có bí ẩn không nghĩ những người khác biết, hoặc là chính là Trương Thanh suy đoán sai lầm. Cũng đừng đi ra bêu xấu rồi, ở tỉ mỉ giải thích một phen trái đất sự tình sau, Ngô Sơn Thu bắt đầu cho Trương Thanh báo cáo thần cơ thế giới tình huống bên kia. Đầu tiên, thần cơ thế giới bên kia đã có không ít Hỏa Vân Cung người vào ở, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới rất nhiều cùng thần cơ thế giới tương đồng thế giới. Cuối cùng bắt được một tên đến từ chính thần cơ hệ thống, một tên cao duy thế giới tồn tại. Bất quá song phương còn chưa phát sinh cái gì quá mức kịch liệt ma sát. Bất quá Hỏa Vân Cung thuộc hạ một ít thế giới bắt đầu nghĩ đến một ít biện pháp, lẻn vào thần cơ hệ thống trong rất nhiều thế giới, đi tiến hành điều tra cùng cướp đoạt rồi. Thần cơ thế giới, cao duy thế giới là hình dáng gì đây? Trương Thanh đối này rất là tò mò. Là một cái rất quái lạ thế giới đây. Ngô Sơn Thu trầm ngâm một lát sau nói rằng, căn cứ chúng ta được manh mối, đó là một phương lớn vô cùng phân tranh đại lục. Ở người ở phía trên, bản thân cũng không có quá thực lực mạnh mẽ, nhưng có một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, tế tự cùng triệu hoán. Đây là một loại dùng một ít đặc thù tinh thể cùng sản phẩm hướng không tên thần chỉ cầu nguyện, do đó cho gọi ra một tên hoàn toàn nghe theo tự thân triệu hoán vật. Có thể là nhân loại, cũng có thể là dã thú. Những này bị triệu hoán tồn tại thực lực ban đầu rất nhỏ yếu, thế nhưng theo không ngừng tế tự cùng chiến đấu, liền có thể càng đổi càng mạnh, thậm chí có thể phụng dưỡng tự thân chủ nhân, bọn họ cũng biến thành đồng dạng mạnh mẽ. Trương Thanh nghe đến nơi này, khẽ gật đầu, ta đại khái hiểu rõ là ra sao thế giới rồi. Hắn chẳng trách cảm giác thần cơ thế giới khá giống là trò chơi một dạng thế giới. Nguyên lai hệ thống này cao duy thế giới, liền cùng trò chơi gần như. Loại này triệu hoán, không chính là rút thẻ trò chơi sao? Sau đó tế tự, đại khái chính là khắc kim đi. Càng có tiền liền càng là đại lão, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Như vậy thế giới như vậy, hẳn là giai cấp cố hóa cực kỳ nghiêm trọng khu vực. Rốt cuộc cường giả đời sau có đầy đủ tiền tài đến giúp đỡ chính mình khắc kim cường hóa. Mà những người nghèo kia nhóm cũng chỉ có thể vẫn nghèo xuống. Sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đến tăng lên rồi. Một cái rất đau xót thế giới a. Trương Thanh thở dài, không còn đi quan tâm thế giới này. Ích Dương trưởng lão là ngài đặc biệt lưu lại một cái thần cơ thế giới tương quan thế giới. Nếu như ngài có ý nguyện lời nói, có thể chuyển thế đi tới phương thế giới kia, nói không chắc còn có thể có cơ hội lấy được một chút chỗ tốt. Ngô Sơn Thu nói rằng, Trương Thanh yên lặng gật đầu, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi gặp nhìn. Hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là nghĩ biện pháp tăng lên chính mình kỹ thuộc tính. Loại này thuộc tính nhưng không phải là dễ dàng như vậy được. Nghe được Trương Thanh ở quan tâm cái này, Ngô Sơn Thu suy nghĩ một chút sau hồi đáp. Nếu như chỉ là tăng lên kỹ thuộc tính lời nói, kỳ thực cũng không phải là rất khó. Ngài hiện tại kỹ thuộc tính chỉ có 20 điểm. Này kỳ thực là rất không bình thường một chuyện. Huống hồ ngài có là Trường Thanh chuyển sinh, kinh người tu luyện, được vô số thế giới tư liệu sống. Theo lý thuyết chỉ là tri thức tích lũy, liền đủ để đem kỹ thuộc tính vọt tới 30 điểm trình độ. Sở dĩ hiện tại chỉ có 20 điểm, ta suy đoán rất có thể là ngài đối tri thức lý giải cùng vận dụng xuất hiện vấn đề. Bởi vì điểm này mới dẫn đến ngài kỹ thuộc tính vẫn vô pháp tăng lên, bị mắc kẹt ở đây. Trương Thanh nghe được những này, cẩn thận hồi tưởng một hồi chính mình dĩ vãng hành động, tựa hồ đúng là như vậy. Hắn từ những thế giới khác được tri thức, tựa hồ căn bản cũng không có lưu ý quá nhiều, chỉ là hiểu rõ liền để ở một bên rồi. Cái gọi là vận dụng còn thật không có quá mấy lần. Bởi vì hắn chỗ tao ngộ tất cả mọi chuyện, trên căn bản đều là dựa vào thực lực của tự thân cùng năng lực nghiền ép. Nào có những kiến thức kia ra trận chỗ trống, ta kiến nghị ngài lần sau sử dụng Trường Thanh chuyển sinh kinh thời điểm, đi một cái tinh thông kỹ xảo chiến đấu thế giới. Hơn nữa ngài cũng tốt nhất không muốn mang theo cái khác sức mạnh nào. Chỉ mang một cái sinh chi ấn, bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì bị thương nặng chết là có thể rồi. Dựa vào sống và chết chém, giết, đến thử một lần có thể hay không dựa vào hành vi như vậy đến tăng lên chính mình kỹ thuộc tính. Trương Thanh đem nó ghi nhớ. Này xác thực là, hắn sử dụng thiên chi ấn, trực tiếp liền trở thành thiên đạo đại hành giả. Kẻ địch ở đâu trực tiếp liền có thể biết, tiếp cận toàn chi lĩnh vực. Còn làm sao phát huy ra tự thân sở học tri thức đi ra? Đúng rồi, ta còn phải đi tới Thiện Công Điện một chuyến. Trương Thanh vỗ vỗ đầu. Ta đến có một cái thuộc với phi kiếm của chính mình rồi. Trở thành một tên kiếm tiên, nhưng không có phi kiếm, thực sự cũng kỳ cục rồi. Ngô Sơn Thu cười ha ha cùng đi Trương Thanh. Đi tới Thiện Công Điện, tiêu tốn một bút mức không nhỏ con số sau, một cái mỏng như cánh ve, chỉ có hai ngón tay to nhỏ phi kiếm, liền rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Đây chính là phi kiếm. Trương Thanh nhìn thấy bàn tay trong lòng phi kiếm, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn trước đây không phải là không có gặp qua kiếm tiên, có thể nhìn thấy trong tay bọn họ nắm giữ phi kiếm là ra sao. Làm sao có khả năng là trong tay mình dáng dấp đây? Chẳng lẽ là đối phương lừa chính mình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,